Chương 938, Phiệu Kỳ loẹ loẹ trêu đùa Bạch Cơ. À Sơn Phô cùng ấu loẹ loẹ ra tay. Ba cảng cầu toàn đặt, cái gọi là cờ dìm sần mùn, chính là mặt trăng ý chí cụ hiện hóa. Nhưng là bởi vì mặt trăng đã chết, cho nên, nàng muốn đất chiếm được cầu, trở thành ý chí của địa cầu mà vừa vặn, đỏ thờ với ý chí địa cầu thiếu sót, mặt trăng lại là vệ tinh của địa cầu, cho nên gà ạ cũng hy vọng cờ dìm sần mùn trở thành ý chí địa cầu đại hành giả. Cho nên hai cái này ngự tỷ cùng lò lì liền đánh một cái tức cái gọi là chân tổ, chính là gà ạ lấy cờ dìm sần mùn làm bản gốc chế ra vật chứa vật phẩm thí nghiệm, chờ đợi tương lai cờ dìm sần mùn hàng lâm. Nhưng cùng lúc, chân tổ vẫn là ý thức gà đại hành giả, được gọi là tự nhiên điều đình giả, loài linh trưởng địch vân vân, chính là gà ạ đối với nhân loại trực tiếp tự vệ thủ đoạn. Đơn giản nói, nếu như nhân loại muốn làm gì thì làm quá phận rồi. Gà ạ liền sẽ xuất động chân tổ, khiến nhân loại một cái giáo huấn khắc sâu bởi vì toàn thể chân tổ, đều là vì cờ dìm sần mùn hàng lâm mà chế tạo ra, cho nên bọn họ toàn bộ đều có thể trở thành cờ dìm sần mùn nhà cửa ruộng đất, nhưng tất cả trong chân tổ, gần gũi nhất cờ dìm sần mùn chính là Bạch Cơ ạ cụ ấy, mặc dù cờ dìm sần mùn đang cùng bảo thạch ông rèn rẹt đại chiến sau ngầm rồi, nhưng là nàng vẫn không có hoàn toàn chết hẳn, vẫn coi như chân tổ tập thể vô ý thức tiếp tục tồn tại. Một ngày kia rất có thể còn có thể phục sinh. Mà nếu như nàng muốn phục sinh, nhất vật dẫn thích hợp, không ai bằng cùng nàng tương tác tốt nhất ạ cụ rồi. Bất quá tại vẫn có lẽ, cờ dìm sần mùn phục làm cái gì, không thông báo là bao lâu chuyện sau này, căn bản không có cần thiết nôn nóng như vậy. Cho nên, hắn hay là chuẩn bị đem số 18 mang về, nghỉ ngơi lại nói. Mà đúng lúc này, số 18 dường như cảm ứng được cái gì. Có chút khẩn trương đến ngẩng đầu nói với Huẩn, vị này người sải dạn cường đại, thỉnh cho phép ta đem em trai ta thả ra được không, nếu không để cho một mình hắn nằm ở trong khoang hôn mê quá đáng thương. Huẩn nghe được ánh mắt lóe lên một cái, a leo lên lực lớn sẽ cực điểm, người trong truyền thuyết tạo thần số 17 sao có ý tứ. Liên để cho ta nhìn một chút, ngươi có thể trưởng thành đến mức nào đi. Thuận miệng mệnh lệnh đã bị mỉn gem tẩy não tiến sĩ gây rồ. Đem khoang hôn mê số 17 thiết lập vì sau 10 phút mở ra. Sau đó gần một chiêu khí đông đem tiến sĩ ghệ rổ cũng đông lại rồi, một cái nữa bao lì xì đem hắn phát cho Tony. Trên thực tế, lần trước đang đối chiến bị nạ gì cả bèn mạ vẹo sau, Tony liền đối với chính mình chiến y lý hệ vấn đề năng lượng phi thường chú ý cho nên, ở nơi này trở về nhiệm vụ trước, hắn liền cho gần phát một đoạn trò chuyện riêng lộ ra chính mình đối với người nhân tạo vô hạn lò năng lượng chú ý, nếu như là đã liền tiến sĩ ghệ rô đều phát tới rồi, gần dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, đem cái đó còn chưa khởi động số 16 cũng phát cho Tony, xem hắn có thể không thể làm ra chút. Vật gì tới? Vấn đề toàn bộ giải quyết sau, gần cùng Esgen cùng bờ rô ly lên tiếng chào, liền mang theo số 18 trở về thế giới của mình. Bờ rổ lý nghiêng đầu nhìn một chút ngã xuống đất ngất đi không nhúc nhích Son gỗ củ, lắc đầu một cái, thân thể cũng trên không trung biến mất rồi. Hư loạn tròa loạn trọng mà đứng dậy, vợ ghệ tạ lạnh lùng nhìn lướt qua gờ tờ vũ trụ chính mình, vươn tay ra giường như chuẩn bị giết chết hắn nhưng là do dự sau một hồi, hắn vẫn bỏ qua xuyên việt thế giới sau. Số 18 LN đầu tiên trông thấy, chính là vẩn cái đó to lớn biệt thự cái này là nhà của ngươi nhìn lấy cái này rộng lớn hoa lệ. Nhìn qua quả thật là giống như một cái đại trang viên một dạng biệt thự. Số 18 vẻ mặt chính là hơi trầm lại. Nàng mặc dù bị cái này thần bí thực lực của cường giả trấn nhiếp, bất đắc dĩ chỉ có thể theo hắn. Nhưng là trong lòng lại tràn ngập sự không cam lòng cùng mâu thuẫn, cùng với khủng hoảng. Vừa nghĩ tới chính mình không biết sẽ bị mang tới đáng sợ giường nào địa phương, gặp phải như thế nào đối đãi, tiện tay có thể bạo nổ tinh số 18. Thiếu chút xíu nữa liền muốn phát run nhưng là thấy đến cảnh tượng trước mắt, số 18 đột nhiên cảm giác được, suy đoán của mình, dường như có chênh lệch chút ít kém mà nhìn lấy số 18, gần trong lòng cũng có một chút than thở. Tại trong phó bản, số 18 đi theo cô bạ sĩ cơ lìn đầu hỏi đó, thật ra thì cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Thân là võ thuật gia, cô bạ sĩ cơ lìn ra y vo đến 4-50 tuổi, lại có thể cũng còn liền phòng ốc của mình cũng không có. Chỉ có thể cùng vợ con cùng nhau chen chúc tại quy ốc bên trong cùng quy lão tiên sinh ở chung một chỗ nghĩ tới số 18 cùng sắc lao đầu đó cùng nhau sinh hoạt tình hình, vẫn thấy đến có chút không thoải mái, càng đối với cô bạ sĩ cờ lìn cảm thấy vô cùng khó chịu thân là một cái nam nhân, không chỉ ăn nhờ ở đậu, cuối cùng lại có thể làm đến để cho số 18 đích thân ra tay đi đánh đại hội luận võ, dùng cái này tới vì trong nhà kiếm tiền. Mức độ người tên ngốc này chẳng lẽ không có chút nào xấu hổ sao? Thấy số 18 biểu tình trên mặt thoáng cái buông lòng rất nhiều, vườn trước dẫn nàng đi theo người trong biệt thự nhận biết, sau đó liền đi tắm rửa ăn cơm, nghỉ ngơi sau một hồi, vào chỗ ở trên ghế salon tiến vào bầy. Lúc này, được chỗ tốt các quần viên, đều tại có chút hưng phấn thảo luận thu hoạch của mình. Ta chính là ý dồn mạn, không khỏi không thừa nhận, tiến sĩ ghệ rồ thật sự là một cái không được thiên tài, hắn ở trên người nhân tạo thành tựu, liền ngay cả ta đều không cách nào nhất thời hiểu rõ rất nhiều nơi, sợ rằng đều còn cần đi theo Z quỷ giao lưu. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nhà ngươi gần đây không phải là tuyên bố mình là một thiên tài sao, làm sao nhanh như vậy liền nhận thua? Ta chính là ý dồn mạn, ta là máy mo cờ công trình cột lên thiên tài, khoa học kỹ thuật sinh hóa cũng không phải là ta sở trường, bất quá cái đó số 16 thật sự rất thú vị, từ trên người hắn, ta đã lấy được một chút linh cảm. Phật gỗ di dịu, cảm giác lúc này thảm nhất vẫn là tháp bi kịch đó nha. Trang bức hay sao ngược lại bị làm thịt một trận hì hì vờ ghệ tạ, hừ, tùy ngươi nói thế nào. Ta hiện tại đã muốn bùn mạ đi nghiên cứu cái gì kêu bố trí ngươi này hết không bao lâu nữa, ta liền biến thành súp tơ sải giản 4 lúc này cả ruột vô luận như thế nào. Cũng không khả năng lại vượt qua ta rồi ẹ nọ si mạ dù cổ. Ha ha, đường đường hoàng tử xài giản, cuối cùng vẫn là phải dựa vào lao bà tới trở nên mạnh mẽ sao? Thực sự là thích nghe ngóng không nn không ha ha vợ ghệ tạ, không chấp nhặt với ngươi a. Dường như vợ ghệ tạ thân là người xài giản vương tộc, tại biến thân cự viên sau còn có thể bảo trì lý trí. Cho nên hắn biến thân suốt tơ xài giản 4 thật ra thì là so son gỗ củ càng thuận tiện đấy. Lúc này, tháp bi kịch này nói không chừng thật muốn xoay người, mà đúng lúc này, Bạch Cơ bỗng nhiên lại ở trong gờ giúp lên tiếng. Lần này, lại là nhờ giúp đỡ Bạch Cơ ạ cùng ích. Mọi người ta tại thành phố Phụ Kỳ trên đường đi lang thang, bỗng nhiên gặp được một cái kỳ quái nam nhân. Hắn tự xưng là Diệu Games nói muốn thu ta làm nữ nhân của hắn, ta làm sao cũng không thoát khỏi hắn. Ai có thể tới giúp ta một chút ó ho nương lấp lánh, vương giả gánh vác đại thiên thế giới. Ta không đúng, ta không có, đừng nói nhảm à, cái này không liên quan gì tới ta, cái này chẳng lẽ là tên tắm bùn đen đó, thành công thụ thịt vàng nóng ra hỏa. Tính cách vặn vẹo này, lại dám tìm tới Bạch Cơ, hắn thật là muốn tìm cái chết ta. Nhưng là vẫn còn chưa kịp phát biểu, hai người khác liền lòng đầy căm phẫn xin đi rồi hấu loe loe, đáng ghét tên bại hoại này, ta bây giờ liền đi thanh lý môn hộ, đem cái này ra hỏa đáng ghét tiêu diệt hết. Tạ Stone Phổ, cứu trợ thân ở trong nguy nan thiếu nữ. Chính là thiên chức kỵ sĩ ác đồ như thế, ạ Stone Phổ ta nào có bỏ qua đạo lý với người.